Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, hỗn chiến. Hết thảy mạn bắn ánh sáng biến mất, tập trung trở thành cái kia mãnh liệt nhất một bó quang chiếu rọi ở lăng mộ ánh sáng giữa đại sảnh. Giữa lúc ánh mắt của mọi người tụ tập đến nơi đó thời điểm, đột nhiên một bó chói mắt to lớn cột sáng từ cái kia bên trong thẳng tắp bắn hướng thiên không. Tất cả mọi người đều bởi vì này quá mức đột nhiên biến hóa ngăn trở con mắt tách ra hào quang của nó. Hào quang rất nhanh biến mất, không còn tăm hơi. Đại đoàn như thủy ngân chất lỏng trái với sức hút của trái đất địa từ dưới lên chảy ra. Ở trong đó rõ ràng là ám màu bạc nửa khối Triangle of Light bị mang theo ở trong đó. Cuối cùng bị chất lỏng thác nâng ở giữa không trung. Manfred vội vã chụp vào Triangle of Light. Thế nhưng ngay ở hắn sắp chạm được một sát na, Triangle of Light bỗng nhiên không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Manfred cùng treo ở gỗ thô trên suýt chút nữa liền muốn cướp được Triangle of Light. Lara ngạc nhiên nhìn về phía Triangle of Light bay đi phương hướng, trơ mắt nhìn nó dường như bị một cái không nhìn thấy bàn tay lớn nắm chặt như thế. Trong chớp mắt liền bay đến Diệp Thiên Hồ trước người, sau đó bị hắn một phát bắt được. Diệp Thiên Hồ lộ ra thuộc về người thắng nụ cười. Các ngươi chậm một chút. Lara trên mặt rất rõ ràng lộ ra không cam lòng vẻ mặt. Thế nhưng rất nhanh sẽ bị lạnh lẽo thay thế. Vẫn như cũ dừng lại ở gỗ thô trên rút ra trên đùi súng lục. Sau đó nhanh chóng hướng về đã không có chú ý nàng Manfred kéo cò súng. Cẩn thận, một tên binh lính lớn tiếng cảnh cáo một tiếng. Đồng thời nhấc thương hướng về phía Lara phương hướng mãnh liệt nổ súng. Chiếm được dưới nhắc nhở, Manfred rốt cục vẫn là né tránh một hồi. Cũng chính là này một cái nhỏ bé động tác cứu hắn mệnh. Một viên đạn sát phá cánh tay của hắn bay qua. Manfred rên lên một tiếng. Lăn lộn né tránh đã không còn chính xác viên đạn thứ hai. Gầm nhẹ nói, giết chết hai người bọn họ. Lara ở gỗ thô trên bị áp chế. Manfred một câu nói để Diệp Thiên Hồ cũng đã trở thành những người võ trang nhân viên mục tiêu. Nhất thời vô số viên đạn hướng về hắn bay đến. Diệp Thiên Hồ lui về phía sau vài bước tách ra phóng tới viên đạn. Tuy rằng hắn cùng Lara ở nhân số cùng hỏa lực trên xuất phát từ tuyệt đối thế yếu, thế nhưng hắn biết khả năng chuyển biến tốt lập tức liền muốn xuất hiện. Bởi vì đang lùi lại trước hắn đã thấy vô số thủy ngân chính đang từ trung ương hướng về bốn phía lan tràn, làm những người thủy ngân tiến vào chu vi trong tượng đá thời điểm, tượng đá sẽ bị tỉnh lại, chúng nó hội công kích lăng mộ ánh sáng bên trong hết thảy người sống. Tuy rằng những người này sức chiến đấu không ra sao, thế nhưng thắng ở số lượng vẫn tính nhiều, có thể vì bọn họ hấp dẫn rất lớn một phần hỏa lực. Phải nói thật không hổ là nhân vật chính a, coi như là ở loạn thương bên trong, Lara vẫn như cũ tìm tới cơ hội thoát ly gỗ thô nhảy đến tượng Phật phía bên kia. Chính đang Manfred người muốn truy kích thời điểm, đột nhiên một người lính hô lớn nói, giờ, những này tượng đá sống lại. Cái gì? Thật là nhiều người lúc này mới chú ý tới. Thủy ngân đã lan tràn đến tượng đá thân thể. Sau đó những này không biết trải qua bao nhiêu năm tháng tượng đá bỗng nhiên vặn vẹo thân thể, nương theo bay tán loạn đá vụn rời đi trước kia vị trí, giơ lên vũ khí trong tay công kích cách bọn họ gần nhất người sống. Không hề chuẩn bị bên dưới, lập tức liền có mấy người bị tượng đá dùng đại kiếm chém chết, dùng trường thương đâm thủng thân thể. Có điều những người này dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Chốc lát hỗn loạn sau khi lập tức liền cầm lấy súng trong tay phát động phản kích. Chỉ là những này tượng đá có thể không chỉ là ngây ngốc cầm vũ khí đánh giáp lá cà. Ở khoảng cách xa thời điểm bọn họ cũng cầm lấy vũ khí trong tay hướng về người sống ném mạnh. mà này một phương thức công kích cũng xác thực tạo thành thật là nhiều người tử vong. Diệp Thiên Hồ phát hiện mình càng ngày càng yêu thích sử dụng súng trường ngắm bắn cho rằng vũ khí. Hơn nữa không chỉ là tấn công từ xa thời điểm, ở trải qua lúc trước ở Resident Evil thế giới dùng súng trường ngắm bắn khoảng cách gần giết chết Nemesis sau, Diệp Thiên Hồ cũng thích súng trường ngắm bắn cho rằng vũ khí cận chiến. Tuy rằng nó nói như vậy xác thực không thích hợp như vậy đến dùng. Diệp Thiên Hồ vị trí ở trên vách đá Ocean Eye hai bên trái phải đồng dạng có hai cái tượng đá. Lại như là hai cái thần hộ mệnh như thế. Thủy Ngân đã lan tràn đến trên một tầng. Cũng chính là Diệp Thiên Hồ vẫn vị trí độ cao. Thế nhưng bên người hai người này tượng đá vừa có hành động. Theo hai tiếng súng nổ lớn, hai vị tượng đá đầu ầm ầm biến thành mảnh vỡ. Diệp Thiên Hồ một tay nhấc theo Barret, một cái tay khác ở trên tường gỡ xuống Ocean Eye sau đó thu vào hệ thống trong không gian. Nhìn thấy chính đang đối diện cùng tượng đá chiến đấu Lara, Diệp Thiên Hồ cũng không có vội vã chạy tới giúp nàng. Hắn hiện tại nhưng là sniper A, quỳ gối ngồi xổm xuống. Diệp Thiên Hồ hai tay ôm súng trường ngắm bắn, nhắm vào Lara phía bên kia, nhẹ nhàng kéo cò súng. Barrett M82A1 ở nổ súng thời điểm động tĩnh đối với xạ thủ tới nói quả thực có thể dùng nổ vang để hình dung, hơn nữa đồng thời còn nương theo to lớn lực đàn hồi. Vì lẽ đó thường quy nổ súng phương thức đều là chọn dùng ngọa tư. Nhưng mà hiện tại Diệp Thiên Hồ nhưng chỉ là nửa ngồi nửa quỳ dưới. Thậm chí hắn là ở liên tục nổ súng. Thế nhưng hắn thân thể hầu như không hề động một chút nào. Phảng phất này không phải một cái yếu đuối thân thể, mà là một vị dùng sắt thép đổ bê tông mà thành pho tượng. Diệp Thiên Hồ thân thể tuy rằng trải qua cường hóa, có điều dựa theo nói như vậy vẫn như cũ không thể trung hòa Barret to lớn lực đàn hồi. Nhưng là có lực lượng tinh thần liền không giống nhau. Ở thời điểm nổ súng, Diệp Thiên Hồ trực tiếp dùng lực lượng tinh thần bao vây chính mình thân thể. Sau đó để chính mình thân thể vững vàng liên tiếp đến trên mặt đất. Lại như là ở Diệp Thiên Hồ thân thể bên ngoài gia tăng rồi một cái không nhìn thấy nhưng phi thường kiên cố cái giá, phần lớn lực đàn hồi chính là dựa vào cái này lực lượng tinh thần, cái giá, đến trung hòa. Loại này đối với lực lượng tinh thần lợi dụng phương thức. Cũng không cần Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần làm ra cái gì vận động tính thậm chí tính chất. Công kích cử động, chỉ cần nó duy trì một cái cố định hình thái. Như vậy một loại đối với lực lượng tinh thần sử dụng phương thức đại đại giảm bớt hắn đại não gánh nặng, cũng tăng cường lực lượng tinh thần tạo thành đáp nặn kết cấu tính dai. Ở phía đối diện, Lara cầm một cái cướp đến đại kiếm bỗng nhiên chém đứt một pho tượng đá hai chân. Sau đó ưỡn ẹo thân thể mượn chuyển động sức mạnh quay người tầng tầng chém vào pho tượng đá này. Lồng ngực, nhìn như kiên cố tượng đá tại đây trước sau hai cái bên dưới triệt để sụp đổ. Giết chết pho tượng đá này. Lara cảm giác được sau lưng có tượng đá đang đến gần. Cấp tốc xoay người liền nhìn thấy một vị cầm trường thương tượng đá đang muốn công kích nàng. Nhưng mà nàng vừa nâng kiếm liền muốn công kích tượng đá. Liền nghe đến đối diện truyền đến một tiếng tại đây ầm ĩ trong hoàn cảnh vẫn như cũ đặc biệt rõ. Ràng tiếng súng, trong nháy mắt trước người bức tượng đá này ngực nổ nát. Tiếp theo cả người sụp đổ. Đây chỉ là một bắt đầu rõ ràng tiếng súng không ngừng mà truyền đến. Càng ngày càng nhiều nỗ lực tới gần Lara tượng đá bị giết chết. Lara có chút bất đắc dĩ nhìn đối diện cái kia quỳ một chân trên đất liên tục nổ súng bóng người. Ném xuống đại kiếm trong tay một lần nữa lấy ra súng lục. Bên cạnh nàng lúc này đã không có bất luận cái nào có thể hoạt động tượng đá. Đánh quang một cái băng đạn. Diệp Thiên Hồ nhanh chóng thay đổi băng đạn, vẫn không có chờ hắn hoàn thành. Hai cây trường thương trước sau bay ra đâm hướng về phía hắn. Diệp Thiên Hồ không có tác dụng lực lượng tinh thần trực tiếp ngăn cản, mà là tác dụng ở trường thương mặt bên để chúng nó lệch khỏi trước kia phương hướng. Liền thân thể cũng không có nhúc nhích, liền tránh thoát lần này công kích. Nhanh chóng đổi băng đạn mới, nhấc lên Barret liền mở hai thương đánh chết mấy mét ở ngoài vừa hướng hắn ném mạnh trường thương ra hỏa, sau đó lại liên tục nổ súng bắn nát vài con, nỗ lực tới gần tượng đá. Tạm thời bảo đảm bên người sẽ không xuất hiện tượng đá đến quấy rầy hắn. Diệp Thiên Hồ thay đổi nòng súng nhắm ngay phía dưới Illuminati người. Ống nhắm xuất hiện Manfred bóng người. Có điều do dự một chút, Diệp Thiên Hồ vẫn là rời mục tiêu chuyển hướng cái khác võ trang nhân viên. Kéo cò súng, cho tới Manfred, liền để cho Lara đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.